Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542. Cực địa thành thị 16. Chương 544. Cực địa thành thị 16. Thân miếu mặc dù cũng không xuất chúng, nhưng là xuất chúng chính là tại thân miếu đối với mầm trên quảng trường một tòa tháp. Tòa tháp này cùng cả tòa thành thị những kiến trúc khác nhan sắc hoàn toàn không giống, lại là màu đen cát, đá làm thành. Toàn bộ trên thân tháp đều điêu khắc đầy trong thành phố này đặc thù pho tượng bộ mặt hình dáng, trang sức, đồng thời toàn thân trên dưới đều khảm nạm các loại nhan sắc phi la e gram thạch. Đương nhiên, những này vẫn là tính được làm người khác chú ý nhất địa phương. Hấp dẫn nhất chỗ nơi có người ở chỗ tòa tháp này rất cao, phi thường cao, vượt mức bình thường cao. Có thể nói như vậy, vô luận đứng ở nơi nào, hướng phía xít thành phương hướng nhìn sang, đều chỉ có thể nhìn thấy tòa tháp này. Đứng tại thần miếu trước mặt, Đinh Trúc chuyên chú nhìn trong chốc lát tòa này màu đen tháp cao, cuối cùng mới quay đầu hướng phía thần miếu đi đến. Nàng từ đầu đến cuối có một loại cảm giác, tòa tháp này xuất hiện đặc biệt đột ngột. Bất kể là từ độ cao, vẫn là từ màu sắc của nó bên trên nhìn, đều cảm thấy cùng loại thành thị này không hợp nhau. Trong thần miếu hết thảy đều giữ đã từng dáng vẻ, nhìn đặc biệt trang nghiêm cùng thần bí. Hai người thời gian cũng không nhiều, cũng không thể ở chỗ này đặc biệt thời gian dài, cho nên đối với chung quanh pho tượng cái gì cũng không có cẩn thận nhìn, hung hăng hướng phía thần miếu tận cùng bên trong nhất đi đến. Đinh Trúc trên đường đi theo Steve cũng đi được rất nhanh. Nàng dĩ nhiên không phải vì công chúa chủ, nếu là bởi vì những này pho tượng trên thân phi la e gram thạch thật sự là không đủ lớn, nàng không để vào mắt. Cùng Đinh Trúc không giống, Steve trên đường đi là phi thường có mục đích tính. Mục tiêu của hắn chuẩn xác đến phảng phất là tới qua nơi này đồng dạng. Bao quát địa phương nào có cạm bẫy không thể dẫm, địa phương nào có chốt mở, hắn toàn bộ đều hiểu cực kỳ rõ ràng. Quen thuộc như thế cũng nhịn không được để Đinh Trúc ghé mắt. Làm sao ngươi biết? Bởi vì ta từ trong cổ tịch tìm được một phần liên quan tới nơi này địa đồ, đồng thời ta nghiên cứu ra được đây là Steve thuyết pháp. Nhưng là hiển nhiên, Đinh Trúc không có làm sao tin tưởng, nhưng là nàng cũng không có để ý, chỉ là gật gật đầu. Cùng NPC ở giữa không có nhiều như vậy tín nhiệm cùng không tín nhiệm thuyết pháp. Dù sao có thể hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Có người dẫn đường tự nhiên nhanh vô cùng. Bọn họ đi tới thần điện phần sau đoạn, làm Steve mở ra một cái chốt mở về sau, Đinh Trúc đã nhìn thấy một mảnh đất trực tiếp liền kéo ra, lộ ra một đầu thông hướng lòng đất cầu thang. Steve thủ trước đi xuống, Đinh Trúc theo ở phía sau. Nhiệm vụ này hoàn thành phải có điểm quá thuận lợi, bao quát thu hoạch thế giới chi tâm, còn có mắt thấy hoàn thành nhiệm vụ, đều quá thuận lợi. Trên đường đi quả thực chính là vô kinh vô hiểm, liền ngay cả phi la e gram thạch tại mới vừa tiến vào đại điện chỗ sâu nhất thời điểm, Đinh Trúc cũng đã lấy được còn lại 8 khỏa, hết thảy đổi thành phong phú điểm tích lũy. Hiện tại chỉ còn chờ nhìn thấy vị công chúa này về sau, nhìn xem có thể hay không phát động cái gì nhiệm vụ mới mạch lạc. Bất quá, liền xem như dạng này, Đinh Trúc trong lòng vẫn có một loại ân ẩn bất an. Chẳng lẽ nhiệm vụ này chỉ đơn giản như vậy sao? Còn là bởi vì chính mình trong tay cầm công lược nguyên nhân, cho nên liền xem như khó khăn địa phương nàng cũng có thể tính trước kỹ càng né qua, cho nên nàng liền không có cảm thấy có tính khiêu chiến. Đinh Trúc đi theo Steve đằng sau, Đem chính mình từ tiến vào nhiệm vụ đến bây giờ sự tình lại lăn qua lộn lại suy nghĩ một lần. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình tiến vào nhiệm vụ này giống như là khách du lịch thuận tiện đến. Phát tài, loại này chua thoải mái thật sự là làm cho nàng có chút không quen a. Đằng sau nhiệm vụ cũng phi thường thuận lợi. Đợi đến bọn họ đi tới thần miếu lòng đất chỗ sâu nhất. Nàng quả nhiên nhìn thấy một mặt bình tĩnh nằm tại một khối trên bệ đá công chúa. Nàng khuôn mặt xinh đẹp, làn da còn mang theo oánh nhuộn ánh sáng lộng lẫy. Làm sao đều không giống như là chết mấy vạn năm người. Cũng là vừa mới chìm vào giấc ngủ một thiếu nữ. Steve gặp được trong mộng của mình tình nhân, tự nhiên lại là một fan cảm khái. Sau đó lấy ra máy chụp ảnh, tạch tạch tạch bắt đầu nhắm ngay vị này ngủ say công chúa bắt đầu chụp ảnh. Dùng hắn lại nói, lần này hắn cùng Đinh Trúc phát hiện, nhất định sẽ kinh động toàn bộ thế giới. Có thể hay không kinh động thế giới Đinh Trúc ngược lại là cảm thấy không quan trọng. Bởi vì, nàng phát hiện có chút lạnh, mà lại càng ngày càng lạnh. Thế là nàng hỏi Steve, ngươi có cảm giác hay không đến có chút lạnh? Steve tựa hồ tất cả lực chú ý đều đặt ở vị này ngủ say công chúa trên thân. Hắn thậm chí kích động sắc ửng hồng, thái dương cùng trên đầu mũi đều rịn ra điểm điểm mồ hôi. Nơi nào có lạnh dáng vẻ? Không có, ngươi lạnh không? Đúng vậy. Từ khi tiến vào thần miếu về sau cũng cảm giác được lạnh. Nhưng là, hiện tại phi thường rõ ràng, ngươi một chút cũng không có cảm giác được sao? Đinh Trúc như thế đặt câu hỏi, nhưng là cũng không có đối với Steve đáp án có bao nhiêu trông cậy vào. Dù sao vị này tinh thần đang tại ở vào cực độ phấn khởi ở giữa. Nàng hai tay ôm lấy tay bàng. Bắt đầu có chút cháy bỏng. Nàng nhìn một chút cái này dưới mặt đất thần miếu. Bên trong pho tượng tựa hồ càng thêm quỷ dị. Những này pho tượng cùng mặt trên pho tượng so ra lộ ra càng thêm giống chân nhân. Thân hình của bọn hắn thon dài, nhưng là cánh tay đặc biệt dài. Tựa hồ giống như là vượn tay dài đồng dạng trực tiếp kéo tới trên mặt đất. Mà ánh mắt của bọn hắn đặc biệt lớn, dĩ nhiên chiếm cứ toàn bộ gương mặt 1/2 còn nhiều hơn. Nhất làm cho người cảm thấy kỳ quái đối phương là, trên đầu của bọn hắn dĩ nhiên mang theo ngã nhào một cái nón trụ phi thường giống mũ. Tóm lại, toàn bộ pho tượng nhìn dở dở ương ương, dùng Đinh Trúc thẩm mỹ đến đánh giá. Nàng thậm chí cảm thấy đến vật này thật sự là có chút xấu đến quá phận. Ngay tại Đinh Trúc đang nghiên cứu trước mặt mình pho tượng thời điểm, bỗng nhiên phía sau có một trận gió lạnh thổi đến. Đinh Trúc toàn thân trên dưới 36.000 cái lỗ chân lông lập tức toàn bộ đều mở ra. Mỗi một cái đều đang kêu gào lấy nguy hiểm mà thân thể của nàng cũng phản ứng cực nhanh. Hướng phía một bên tránh ra, ý đồ tránh thoát khỏi phía sau không biết gió lạnh. Thế nhưng là đến cùng là chậm một chút, chỉ cảm thấy bờ vai của mình bỗng chốc bị trên thân quán xuyên. Nàng theo vết thương địa phương nhìn sang, chỉ nhìn thấy một cái băng chùy dĩ nhiên trực tiếp cắm vào nàng xương bả vai bên trên. Kia giá rét thấu xương từ bờ vai của nàng núi lại càng không đoạn hướng phía toàn thân lan tràn ra. Cũng không có chảy máu, thậm chí ngay cả đau đớn, đều không có cảm giác được. Bởi vì căn này băng chỉ nguyên nhân, nàng nửa người đều bị đông cứng lên hơi mỏng một tầng băng. Đinh Trúc vươn tay muốn rút ra cái này băng chỉ. Thế nhưng là không đợi được tay của nàng đụng chạm lấy cây kia băng chùy, lập tức lại có gió lạnh hướng tới trước mặt nàng đánh tới. Đinh Trúc thậm chí đều không có thấy rõ ràng đến cùng là từ chỗ nào đến gió lạnh. chỉ có thể đè thấp thân thể trên mặt đất không ngừng mà lăn mấy vòng, mấy lúc sau mới rốt cục tránh thoát những này gió lạnh, lại hướng trên mặt đất nhìn lại. Thời điểm mới nhìn đến mình vừa mới ngây ngô qua địa phương, toàn bộ cắm từng loạt băng chùy. Những này băng chùy là từ chỗ nào đến? Dừng lại thân thể Đinh Trúc lúc này mới có cơ hội hướng phía vừa mới băng chùy bay tới phương hướng nhìn sang, nhưng là nàng ngẩng đầu nhìn qua thời điểm, chỉ cảm thấy khóe mắt hết chương.